Truyền nhân thần y, chương 561, C561, trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Tuyết Ni, mau tìm sư phụ của cháu đi. Bây giờ dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, cũng đừng chơi trò ẩn danh lánh đời nữa. Đới An hơi sốt ruột nhìn Tiêu Tuyết Ni nói, mà Tiêu Tuyết Ni cau mày đáp, sư phụ cũng không có biện pháp gì quá tốt. Hoặc có thể nói tạm thời chưa có biện pháp tốt lắm. Anh ấy cũng biết con đường lây nhiễm của virus Hifra là nước. Cho nên bây giờ đã phối hợp với các bộ ngành chính phủ liên quan. Cắt đứt nguồn nước sinh hoạt của người dân. Như vậy trước hết cắt đứt con đường lây lan. Rồi mới tìm cách. Thân Diễm Hà gật đầu nói. Tiêu Tuyết Ni, phiền cô dẫn tôi đi gặp sư phụ. Có lẽ sẽ có manh mối. Tô tiên sinh, người lành nghề mà anh muốn tìm, tôi đã liên lạc rồi. Tôi nghĩ loại người lành nghề này trong dân gian có lẽ chuyên nghiệp hơn những người được nhà nước công nhận. Trong biệt thự của Tô Vũ, Điền Tư Manh nói với Tô Vũ về một số ý tưởng của mình. Bởi vì lần này có lẽ phải đi thám hiểm trong sa mạc, mà quốc gia chỉ công nhận một số nhà thám hiểm. Thực tế, phần lớn đều là những giáo sư khảo cổ đã lớn tuổi. Họ chỉ giỏi lý thuyết suông trên giấy. Nếu thực sự đợi đến khi vào sa mạc, e rằng trước khi tìm thấy thành cổ, đống xương già của họ đã bị chôn vùi trong cát vàng rồi. Vì vậy, Điền Tư Manh nghĩ rằng, so với điều này, một số người lành nghề dân gian, đặc biệt là những tay trộm mộ lành nghề, có lẽ mới thực sự giúp ích được nhiều, bởi những người này có bí quyết cổ xưa riêng, cũng không đến nỗi như con ruồi không đầu trong sa mạc. Nếu thực sự gặp chuyện gì, họ cũng có thể ứng biến, linh hoạt dựa vào kinh nghiệm của mình. Vậy chắc trong lòng cô đã có ứng viên thích hợp rồi nhỉ? Tô Vũ nhìn Điền Tư Manh hỏi, đúng là có người phù hợp, chỉ là hiện giờ tạm thời tôi không tìm được họ. Trước đây Sơn Trang Quy Vân chúng tôi từng có quan hệ làm ăn nhất định với họ. Nhưng gần đây, họ như bốc hơi khỏi trần gian vậy, biến mất không một dấu vết. Nghe nói, người của họ hình như gặp phải rắc rối gì đó ở khu vực biên thận. Giọng Điền Tư Manh mang theo chút tiếc nuối. Tô Vũ nhớn mày cười nói, trong số họ có một cô gái tên Dạ Oanh phải không? Điền Tư Manh gật đầu đáp. Đúng vậy, chẳng lẽ Tô tiên sinh quen biết họ? Đúng là đi mòn giày sắt tìm khắp nơi không thấy. Đến lúc không làm gì lại tự nhiên xuất hiện. Được rồi, tôi biết rồi, tôi có thể tìm được họ. Bây giờ cô đi liên lạc với chính phủ, tiến hành đối ngoại xã hội, yêu cầu nước ngoài hợp tác hết sức với chúng ta. Ngoài ra còn cần chuẩn bị một số thứ. Chắc hẳn cô cũng khá rõ. Tranh thủ đi làm đi. Tô Vũ nói xong, Điền Tư Manh gật đầu quay người đi sắp xếp. Thực ra, trong lòng Tô Vũ cũng không hy vọng quá nhiều. Bởi tuy lời của Mao Đầu cũng có lý. Nhưng nếu nói trong thành cổ giữa sa mạc kia thực sự tồn tại thứ có thể khống chế virus Hifra. Vậy tại sao lúc đó cư dân trong thành lại chết oan? Cho nên, tìm kiếm đáp án từ sa mạc. Bản thân anh nhìn qua đã thấy có vẻ thiếu thực tế. Trước hết, sự việc đã qua hơn 3.000 năm. Cho dù khi đó thực sự tồn tại, vậy sau 3.000 năm bị gió cát tẩy rửa, liệu bây giờ có còn tồn tại không? Nhưng dù chỉ có một chút khả năng, Tô Vũ cũng muốn thử. Bởi đây là cách duy nhất có thể nghĩ đến hiện giờ. Đúng lúc Tô Vũ đang nghĩ, nếu trong sa mạc không có cách giải thì nên để lại đường lui như thế nào? Thì Tiêu Tuyết Ni dẫn Thân Diễm Hà bước vào. Sư phụ, bác sĩ Thân nói có việc muốn tìm anh. Nói xong, Tiêu Tuyết Ni chủ động nhường đường, ra dấu mời với Thân Diễm Hà. Thân Diễm Hà tiến lên hai bước, cúi chào Tô Vũ, bởi chỉ riêng việc Tô Vũ chữa khỏi bệnh cho Thiện Vũ Băng, anh đã hoàn toàn xứng đáng để bà ta tôn trọng như một bậc thầy giáo trưởng bối. Chào Tô tiên sinh, tôi là Thân Diễm Hà. Chúng ta đã gặp nhau trước đây. tại phủ Thiện tướng quân ở Kim Lăng. Không biết Tô tiên sinh còn nhớ không? Thân Diễm Hà nhìn Tô Vũ cung kính nói. Tô Vũ tất nhiên còn nhớ. Lúc đó tại hội trần danh y ở nhà họ Thiện, Thân Diễm Hà là một trong số ít nữ bác sĩ. Hơn nữa khi đó cũng chính bà ta từng lên tiếng ủng hộ Tô Vũ. Nên Tô Vũ đương nhiên nhớ rõ. Tô Vũ đứng dậy bắt tay Thân Diễm Hà. Bản thân cũng không thể tỏ ra khinh người được. Bèn cười nói, danh tiếng của bác sĩ Thân như sấm bên tai. Sao lại không nhớ chứ? Chỉ là không biết hôm nay bà đến đây là vì việc gì. Thân Diễm Hà tất nhiên cũng không vòng vo. Trực tiếp nói, Tô tiên sinh, tôi nghe nói thành phố Tân Hải đang xuất hiện virus Haifra. Tôi đến đây chính là vì việc này. Nghe đến đây, Tô Vũ giật mình trong lòng. Đều nói trên giang hồ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có thể nói trăm nhà đua tiếng. Mỗi người một vẻ biểu lộ bản lĩnh cao cường. Bản thân anh không có cách khống chế virus Haifra. Nhưng không có nghĩa là người khác cũng không có cách. Phải biết rằng, Thân Diễm Hà vẫn luôn nổi danh tại Hoa Hà. Cách chương.